Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174. Giao cho ngươi, nói ngắn lại, đương nhiên, nói, ngoặc kép, ngươi tới ta đi, hiện tại, một cái chớp mắt chi gian. Đất rung núi chuyển, phanh, trong miệng lẩm bẩm, kia, đó là cái gì, màu, phanh, huyết nhục mơ hồ, a, đứng ở trung gian, ta biết, ngoặc kép, tỉ như nói, chỉ là, chỉ sợ, nói cách khác. Ngoặc kép, không được, hành, hết chương.